Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 825, chương 826, hoang phế trái đất. Mặt sau lặp lại, ngày mai lại nhìn ba. Chuyện này, đúng là trái đất, biết rõ Lilith sẽ không đem chính mình ném đến cái khác không hiểu ra sao hành tinh. Nhưng Diệp Thiên Hồ vẫn không khỏi phát sinh nghi vấn như vậy. Mặt đất màu đen trên không thấy được chút nào sinh cơ. Diệp Thiên Hồ phóng tầm mắt nhìn tới. Không cần nói động vật, coi như là màu xanh lục thực vật đều không thấy được mấy cái. Ở bên cạnh hắn, không ít bụi cây trên phiến lá mang theo loang lổ điểm điểm màu đen dấu vết. Những này màu sắc chỉ là xem ra liền làm cho người ta một loại cảm giác nguy hiểm. Không chỉ như vậy, coi như là không khí cũng đối với nhân loại rất không thân thiện. Sau khi tiến vào, Diệp Thiên Hồ liền đo lường hiểu rõ không khí nơi này thành phần. Dưỡng khí hàm lượng 11.427%, carbon dioxide hàm lượng 2.045%. Như vậy không khí đối với nhân loại là có độc, may là hắn hiện tại thân thể đã không sợ như vậy không khí. Coi như là đem hắn ném đến vũ trụ, cũng có thể không nhờ vả bất kỳ phòng hộ thiết bị sinh tồn thời gian rất lâu. Bằng không chỉ là không khí nơi này sẽ cho hắn tạo thành phiền toái rất lớn. Trong không khí đầy rẫy nguy hiểm phóng xạ đến từ bầu trời. Rất có thể, nơi này tầng ozone gặp cái gì biến cố. Thậm chí Diệp Thiên Hồ hoài nghi tầng ozone có phải là còn tồn tại. Không chỉ là như vậy, làm đặt chân vùng đất này sau khi Diệp Thiên Hồ liền nhận ra được trọng lực dị thường. Trải qua tính toán, so với tình huống bình thường thấp 1.75, phía trước những người số liệu cũng còn tốt. Cuối cùng G biến hóa mới là nhất làm cho hắn kinh ngạc. Cho tới phát sinh như vậy nghi hoặc, nếu như ngươi hiện tại chạm ở trên trời nhìn xuống trái đất, ngươi thì sẽ biết vì sao lại như vậy. Lilith như vậy hồi đáp, Red Queen sử dụng người máy vẫn đi theo Diệp Thiên Hồ bên người. Diệp Thiên Hồ nói với nàng, Red Queen, khởi động toàn bộ vũ khí sinh học, ta đi mặt trên nhìn. Dứt lời, Diệp Thiên Hồ lắc mình rời đi, mấy lần liên tục thuấn di cũng đã đi đến tầng khí quyển ở ngoài. Vẫn không có đến xem trái đất dáng vẻ. Khi hắn nhìn thấy bởi vì ban ngày quan hệ mà trên mặt đất không cách nào nhìn thấy mặt trăng thời điểm, không khỏi sửng sốt, mặt trăng bị đánh nát, chuyện này đúng là trái đất, biết rõ Lilith sẽ không đem chính mình ném đến cái khác không hiểu ra sao hành tinh. Nhưng Diệp Thiên Hồ vẫn không khỏi phát sinh nghi vấn như vậy. Mặt đất màu đen trên không thấy được chút nào sinh cơ. Diệp Thiên Hồ phóng tầm mắt nhìn tới, không cần nói động vật, coi như là màu xanh lục thực vật đều không thấy được mấy cái. Ở bên cạnh hắn, không ít bụi cây trên phiến lá mang theo loang lổ điểm điểm màu đen dấu vết. Những này màu sắc chỉ là xem ra liền làm cho người ta một loại cảm giác nguy hiểm. Không chỉ như vậy, coi như là không khí cũng đối với nhân loại rất không thân thiện. Sau khi tiến vào, Diệp Thiên Hồ liền đo lường hiểu rõ không khí nơi này thành phần. Dưỡng khí hàm lượng 11.427%, carbon dioxide hàm lượng 2.045%. Như vậy không khí đối với nhân loại là có độc, may là hắn hiện tại thân thể đã không sợ như vậy không khí. Coi như là đem hắn ném đến vũ trụ, cũng có thể không nhờ vả bất kỳ phòng hộ thiết bị sinh tồn thời gian rất lâu. Bằng không chỉ là không khí nơi này sẽ cho hắn tạo thành phiền toái rất lớn. Trong không khí đầy rẫy nguy hiểm phóng xạ đến từ bầu trời. Rất có thể, nơi này tầng ozone gặp cái gì biến cố. Thậm chí Diệp Thiên Hồ hoài nghi tầng ozone có phải là còn tồn tại. Không chỉ là như vậy, làm đặt chân vùng đất này sau khi Diệp Thiên Hồ liền nhận ra được trọng lực dị thường. Trải qua tính toán, so với tình huống bình thường thấp 1.75, phía trước những người số liệu cũng còn tốt.